Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4702, chương 4705, truy sát Hà Khiếu Thiên. Trong khoảng thời gian này, thần giới nhiều chỗ bộc phát thiên thần cảnh trở lên chiến đấu. Huyết Nguyệt Ma giáo thiên thần cảnh cường giả mỗi ngày đều tại giảm bớt. Thậm chí mạnh mẽ nhất liệt cấp bậc kia cường giả đều thỉnh thoảng bị giết. Đây quả thực có thể nói là Huyết Nguyệt Ma giáo vô số năm qua thời khắc hắc ám nhất. Đông đảo thiên thần cảnh cường giả chỉ nghe nói phó giáo chủ Từ Nghiễm bị giết. Giáo chủ Thiên Tà Ma Tôn thi triển ma thần thiên thể nguyên khí đại thương chạy. Cái khác cái gì cũng không biết, cũng không tiếp tục nghe được giáo chủ hiệu lệnh, hoàn toàn không có chủ tâm cốt, chỉ lo chính mình trước đào mệnh lại nói. Mà U Ma Cốc bên trong đồng dạng cũng là thần hồn nát thần tính. Lưu thủ U Ma Cốc người, thiên thần cảnh trở lên cường giả không đủ 5 cái. Mấy ngày thời gian, tin tức cũng đã truyền về, nhưng là bọn hắn cũng không biết thật giả. Coi như Thiên Tà Ma Tôn thi triển ma thần thiên thể. Cuối cùng là muốn về U Ma Cốc chữa thương. Mấy ngày nay thời gian cũng khẳng định còn chưa tới. Cho nên bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là chờ đợi lo lắng. Lúc này, ở trung ương khu vực Nam Phương nào đó một mảnh không hề dấu chân người rừng núi hoang vắng bên trên. Không trung có hai thân ảnh một trước một sau ngay tại nhanh chóng bay lượn mà qua. Tốc cực nhanh, nhìn thấy có thể để cho vô số thiên thần cảnh đỉnh phong đều tuyệt vọng loại trình độ kia. Song phương cách xa nhau hơn vạn mét khoảng cách. Không qua đi phương đạo thân ảnh kia, tốc độ phải nhanh hơn một ít, khoảng cách của song phương ngay tại chậm rãi rút ngắn. Hà Khiếu Thiên, hôm nay ngươi chạy không được. Hậu phương truyền đến một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng la. Tốc độ lần nữa tăng tốc một chút, không sai, phía trước chính đang chạy trốn người, chính là thiên thủ hộ pháp Hà Khiếu Thiên. Bây giờ Huyết Nguyệt Ma giáo đệ nhị cường giả, mà lại tay cầm chí tôn khí, mà phía sau truy hắn người, tự nhiên chỉ có thể là Thẩm Ngạo Thiên. Trừ Thẩm Ngạo Thiên bên ngoài, cái khác chí tôn cảnh trở xuống bất luận kẻ nào, tại một chọi một tình huống phía dưới, không có bất kỳ người nào dám nói chính mình có thể thắng Hà Khiếu Thiên. Thẩm Ngạo Thiên, người giết không được bản hộ pháp. Bản hộ pháp nắm giữ chí tôn khí, coi như đánh không lại ngươi, tự vệ dư xài, ngươi làm gì lãng phí thời gian này? Hà Khiếu Thiên đáp lại nói, mặc dù khoảng cách của song phương đang bị rút ngắn, nhưng là thật sự là hắn vẫn còn tương đối chấn định. Hắn cũng tin tưởng, chính mình là có cơ hội tại Thẩm Ngạo Thiên trong tay đào tàu. Dù sao chí tôn khí xác thực rất cường đại. Có chí tôn khí lại như thế nào? Hôm nay tất sát ngươi. Thẩm Ngạo Thiên lạnh lùng thanh âm truyền đến. Không có chút nào muốn từ bỏ ý tứ. Kỳ thật hắn cũng là vừa vặn đuổi kịp Hà Khiếu Thiên không lâu. Trước đó tại Tử Tiêu Cung thời điểm, Hà Khiếu Thiên rời đi tốc độ quá nhanh. Hắn vừa ra tới liền đã mất dấu. Mà hắn cũng không có đi truy sát những người khác. Bởi vì không cần. Chỉ có Hà Khiếu Thiên, cần hắn đến ứng đối. Hắn là hôm qua mới đạt được Hà Khiếu Thiên tin tức. Có người phát hiện hắn, đem tin tức cho Thẩm Ngạo Thiên. Đi qua một ngày truy tung, mới đuổi tới nơi này. Khoảng cách của song phương y nguyên còn tại rút ngắn. Dựa theo loại tốc độ này, đại khái là nửa giờ tả hữu. Thẩm Ngạo Thiên là có thể đuổi kịp hắn. Hà Khiếu Thiên tốc độ kỳ thật cũng rất nhanh. Hắn xem như dùng tốc độ tăng trưởng cường giả. Nhưng là luận tự thân tu vi. Hắn cùng Thẩm Ngạo Thiên chênh lệch kỳ thật có chút lớn. Cho nên vẫn không có Thẩm Ngạo Thiên nhanh. Sau một khắc, Hà Khiếu Thiên thế mà nháy mắt ngừng lại thân hình. Hắn không còn chạy, mà là trực tiếp trở lại. Đột nhiên đấm ra một quyền. Thẩm Ngạo Thiên. Đến a, nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, muốn giết bản hộ pháp.